Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 139 phòng giải phẫu. Ta hoài nghi chúng ta phải đối phó đồ vật, rất có thể nguyên hình chính là một chương gia người, ngươi là nói quỷ bản thân chính là một chương gia người. Thường Toàn Đức nghe xong rất là ngoài ý muốn. Ân, hơn nữa nó vì cái gì sẽ nấu thi? Vì cái gì sẽ đem ra người mang đi? Ta cũng có một cái đại khái phỏng đoán. Quỷ vật ở đem người giết chết sau, liền sẽ chiếm cứ người bị hại thân thể. Sau đó tiếp tục lấy người bị hại thân phận sinh tồn đi xuống. Cho đến thi thể bản thân bắt đầu hư thối, nó mới có thể tìm kiếm mục tiêu kế tiếp mà nấu thi. Nguyên nhân còn lại là vì tránh cho thi xú vị xuất hiện, cũng có thể nói là vì trì hoãn thân thể hư thối. Thật là có chút đạo lý. Thường Toàn Đức nghe xong cũng cảm thấy thực đáng tin cậy. Bất quá gần biết này đó còn chưa đủ, bởi vì kia quỷ vật mỗi lần đều sớm chúng ta một bước. Đối một ít có thể là biết được nó thân phận người xuống tay, nhưng từ mặt bên nói, nó có khả năng lựa chọn giết chóc đối tượng cũng thực minh xác, chính là những cái đó nó bên người người. Nhưng cái này phạm vi quá quảng, rất khó chân chính làm được xác nhận. Thường Toàn Đức cảm thấy có chút khó khăn, thở dài. Các ngươi nói có lẽ cảm thấy trinh thám tác dụng là vì như thế nào tránh cho trở thành cùng những cái đó người bị hại giống nhau. Người chết là vì chịu đựng sự kiện cấp ra tham dự thời hạn. Nhưng là ta trinh thám mục đích là vì muốn như thế nào càng đơn giản bắt được nó, mà không phải vì trốn. Ngươi minh bạch sao? Nếu có càng tốt biện pháp, ta sẽ trực tiếp lựa chọn dùng trực tiếp nhất phương thức xử lý nó. Ngươi là nói sát quỷ. Cứ việc Thường Toàn Đức từng làm cho bọn họ mặt, dễ như trở bàn tay đem Triệu Hằng đầu một chân đá bạo, nhưng là hắn lại không dám tưởng tượng Hạ Thiên Kỳ thật sự có được tiêu diệt quỷ vật lực lượng. Không sai, là một cái kinh nghiệm tương đối phong phú lão nhân. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ cho ta một ít không tồi kiến nghị đi. Rốt cuộc nếu ta có thể trực tiếp đem kia quỷ vật xử lý, các ngươi những người này cũng sẽ đi theo cùng nhau thu lợi. Ngươi hẳn là rất vui đến mới là. Hạ Thiên Kỳ nói phi thường trực tiếp. Này cũng làm Thường Toàn Đức có chút trở tay không kịp. Vội giải thích nói, Hạ lão đệ ngươi hiểu lầm, ta thật sự không nghĩ tới lợi dụng ngươi cái gì, này cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi dĩ vãng ở chỗ này tham dự sự kiện kinh nghiệm, hay không có thể giúp được ta. Nếu có thể giúp được, chúng ta đây đại gia chính là đôi bên cùng có lợi, lẫn nhau đều có giá trị. Thường Toàn Đức rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, cho nên hắn phi thường thống khoái nói, Hạ lão đệ nếu có năng lực trực tiếp đối mặt kia quỷ đồ vật, ta nhưng thật ra có hai cái biện pháp có thể thử xem. Một cái biện pháp chính là ta phía trước đối với ngươi nói qua, tận lực đi làm một ít trái với sự kiện giao cho ngươi thân phận sự tình. Như vậy ngươi ở sự kiện liền sẽ khuyết thiếu một ít bảo hộ. Ở ta phía trước, có một cái ở tử vong căn cứ sinh tồn quá lớn nửa năm lão nhân. Hắn đối với nguyên rủa có thực kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Hắn nói cho ta nói, nguyên rủa đối với sự kiện nhân vật bảo hộ xu gần với không, nhưng là đối với chúng ta này đó chấp hành giả lại tồn tại một ít bảo hộ. Loại này bảo hộ chính là sự kiện sở giao cho chúng ta thân phận. Nếu chúng ta không cần tầng này thân phận, như vậy chẳng khác nào nói là biến thành người bị hại, cho nên bị quỷ vật công kích xác suất đem đại đề cao. Nhưng là sự vô tuyệt đối, Ở chỗ này kinh nghiệm cố nhiên quan trọng, nhưng đều không phải là có thể tạo được tuyệt đối tác dụng. Bởi vì cái kia giỏi về tổng kết cùng phân tích lão nhân, cuối cùng vẫn là chết ở xong việc kiện. Ngay lúc đó hắn đã có được một ít, có thể cùng quỷ vật địch nổi lực lượng, nhưng chung quy vẫn là thất bại trong gang tấc. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm này đó, vì thế ngắt lời nói: một cái khác phương pháp là cái gì? Chính là đơn độc cùng người bị hại tiếp xúc. Quỷ vật thích nhất chính là chọn lạc đơn người xuống tay. Chỉ có đơn độc hành động, như vậy bị tập kích khả năng tính liền sẽ vô hạn phóng đại. Tuy rằng người nhiều vô pháp ngăn cản quỷ vật giết chóc, nhưng là lại có thể lệnh quỷ vật giết chóc thả chậm mani ân. Này xác thật là một cái biện pháp so với vòng tới vòng lui ý tưởng nghĩ cách trốn. Hạ Thiên Kỳ càng thích trực tiếp đem kia quỷ vật xử lý. Rốt cuộc hắn không phải thường toàn đức loại này, ở quỷ vật trước mặt không có gì năng lực phản kháng nhược kê. Trái lại, nếu thường toàn đức bọn họ có thể cùng quỷ vật chống lại, bọn họ cũng tuyệt không sẽ đi nghĩ trốn đông trốn tây. Còn có một chút, chính là thông qua cái kia bị bầm thây người bị hại xuất hiện, đã dự báo chúng ta, quỷ vật giết chóc sẽ trở nên càng ngày càng thường xuyên. Đây cũng là sự kiện một cái tiềm quy tắc, chính là càng tiếp cận sự kiện chấp hành thời hạn kết thúc, quỷ vật liền sẽ càng thêm điên cuồng. Tại sao lại như vậy? Không biết. Hạ Thiên Kỳ đứng ở hắn góc độ nghĩ nghĩ, cảm thấy này có lẽ là nguyên với này tử vong thí luyện chàng một loại tiềm tàng quy tắc bảo hộ. Rốt cuộc đem người thường trực tiếp ném vào sự kiện, đi đối mặt cùng hung cực ác, chỉ biết là giết chóc quỷ vật, kia cùng trực tiếp kíp nổ thuốc nổ bao tự sát không có gì khác nhau. Cho nên bảo hộ khẳng định vẫn là sẽ có, chỉ là này tử vong thí luyện chàng ở bảo hộ giống thường toàn đức bọn họ loại này chấp hành giả thượng, lực độ ra không có minh phủ như vậy đại mà thôi. Bởi vì nói 1000 nói 10000, vô luận là minh phủ hệ thống, vẫn là này tử vong thí luyện chàng, tồn tại ý nghĩa đều là vì bồi dưỡng chống cự quỷ vật lực lượng, mà không phải vì cấp quỷ vật nhóm tặng người đầu. Này bữa cơm hai người ước chừng ăn hơn một giờ mới kết thúc, theo sau bọn họ liền lại về tới kết thúc. Hạ Thiên Kỳ rảnh rỗi không có việc gì, liền tìm tới gần nhất phát sinh tại đây Trừng Hải thị hình sự án kiện nhìn nhìn. Kết quả xem sau mới phát hiện, này Trừng Hải thị trừ bỏ mấy ngày này bên ngoài, mặt khác thời điểm đều phi thường thái bình. Nhất ác liệt bất quá chính là cưỡng gian án, người chết án tử có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây yên, sau đó thả một bài hát, đem chân đặt ở bàn công tác thượng. Đối với phía trên tản ra thảm bạch sắc ánh đèn phụt lên một đám vành mắt. Đến nỗi thường toàn đức tắc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn máy tính, đảo như là đang xem điện ảnh. Một cây yên không chờ chiều xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên đem chân thu hồi tới, theo sau từ ghế trên đứng lên. Lão thường ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm một lát, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn làm gì đi. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, ở trong cục đi dạo tống cổ thời gian, nếu không ngươi vẫn là đừng đi. Thường toàn đức cũng không phải thực nguyện ý làm Hạ Thiên Kỳ rời đi. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau. Hảo đi, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi. Bằng không ngươi đi rồi ta liền thành một người, quá không an toàn. Thường toàn đức cũng không dám này đại buổi tối chính mình ở trong văn phòng trực ban. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không cự tuyệt, nếu thường toàn đức tưởng đi theo khiến cho hắn đi theo hảo. Cảnh cục đặc biệt ân tĩnh, chỉ có ít ỏi mấy cái phòng có người giống như bọn họ ở trực ban. Thường Toàn Đức đi theo Hạ Thiên Kỳ phía sau, có thể nói là một bước vừa quay đầu lại, yêu dư, đọc sách, vkvkv, tổng cảm thấy phía sau như là có người đi theo giống nhau. Trong lòng không yên ổn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi tới hai lâu, so với một lâu còn có chút ngọn đèn dầu. Hai lâu tắc hoàn toàn ở vào một mảnh trong bóng tối. Hạ lão đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi nói đều cái này điểm nhi, phòng giải phẫu còn sẽ có người ở sao? Ngươi muốn đi phòng giải phẫu, đi chỗ đó làm gì? Nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Thường Toàn Đức có chút phiền nhân. Bất quá nếu là đứng ở Thường Toàn Đức lập trường xem ra, hắn còn lại là ở tìm đường chết. Hơn phân nửa đêm chạy tới phòng giải phẫu, không phải tìm đường chết là cái gì? Không để ý đến Thường Toàn Đức lẩm bẩm, Hạ Thiên Kỳ bay thẳng đến hai lâu cuối đi đến. Càng đi, hắn liền càng có thể thấy rõ ràng kia đoàn từ phòng giải phẫu tản mát ra mỏng manh ánh sáng. Bàn trải ca lại nổi lên, vé tháng không cầu, liền cầu đại gia đặt mua đi. Hết chương.